Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tân Án quay xong phần 3 của bộ phim Thế giới tăm tối, Giang Tâm thấy cô diễn cảnh hành động nhiều quá mệt mỏi. Liền nhận cho cô một công việc nhẹ nhàng hơn để nghỉ ngơi. Sâu thực tế về cuộc sống, Tân Án hỏi, đúng vậy, chỉ là để khán giả hiểu rõ hơn về một ngày của cậu thường làm gì thôi. Cá nhân chị thấy cái này cũng khá ổn, Giang Tâm nói, còn Tân Án nghĩ, nếu quay ở nhà cô, chẳng phải đồ đạc của Nghiêm Húc sẽ bị lộ hết sao? Giang Tâm dường như nhìn ra suy nghĩ của cô. Vậy nên chị đề nghị hoặc là em thu dọn hết đồ đạc của Nghiêm Húc đi, hoặc là về nhà em quay. Nhưng cái này còn phải xem ba mẹ em có muốn lên hình không. Cô ấy cảm thấy những người khác không biết, nhưng Văn Hâm Du chắc chắn là đồng ý. Bà ấy đã không dưới một lần hỏi có chương trình nào cần phụ huynh lên hình không. Đương nhiên, chỉ cần Văn Hâm Du đồng ý, hai ba con kia cũng không thể nào cãi lại bà ấy được. Quả nhiên, khi Tân Án nhắc đến chuyện này trên bàn ăn, Văn Hâm Du lập tức nhảy dựng lên. Mẹ cũng có thể lên show thực tế sao? Vậy mẹ phải đi làm đẹp mới được. Tân Lịch, mẹ bình tĩnh một chút. Cái này còn chưa bắt đầu quay đâu. Con chỉ hỏi một chút thôi. Nếu quay ở nhà, có thể có gì bất tiện không? Tân Án hỏi. Có gì mà bất tiện chứ? Cứ quay thoải mái đi. Hay là chúng ta cùng nhau quay một chuyến du lịch gia đình gì đó? Văn Hâm Du hào hứng đề nghị. Tân Lịch không chút nể nang vạch trần bà. Em chẳng phải là đang tính mượn chương trình để quay lại toàn bộ quá trình làm kỷ niệm đấy chứ? Hì hì, Văn Hâm Du ngượng ngùng cười. Cuối cùng vẫn quyết định quay ở nhà. Văn Hâm Du hào hứng lập tức kéo cô bạn thân Vương Thấm Thấm đi spa làm đẹp một lượt, tỏ vẻ nhất định phải xuất hiện thật lộng lẫy trong chương trình, khiến mọi người phải trầm trồ. Khi trang chính thức của chương trình phía sau màn ảnh thông báo về sự tham gia của Tân Án, fan của cô thậm chí còn không dám tin, bởi vì Tân Án từ trước đến nay luôn phân biệt rất rõ ràng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Mặc dù công chúng đã tò mò về giới hào môn từ lâu, và trong chương trình cũng sẽ có những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, nhưng cô chưa từng để lộ bất kỳ thông tin nào về gia đình mình trên truyền thông. Cũng rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư. Hoa, có thể nhìn thấy nhà của Án Án sao? Thật mong chờ quá, tôi còn chưa xem show thực tế về giới hào môn bao giờ đâu. Chắc là sẽ không giống mấy cái show gia đình cẩu huyết ở nước ngoài đâu nhỉ. Chẳng phải giới hào môn đều không có tình cảm thật sao? Nghe nói vậy tôi cũng thấy lo lắng quá. Chẳng lẽ Án Án nhận show này là vì công ty sao? Án Án có phải còn có một người anh trai không? Có khi nào anh ấy rất dữ không? Tân Án hoàn toàn không biết. Gia đình mình lại trở thành hang hùm miệng sói trong mắt cư dân mạng, như thể sắp sửa diễn ra một cuộc cung đấu vậy. Vào ngày phát sóng trực tiếp, đội ngũ sản xuất chương trình đến trước cửa nhà Tân Án, thậm chí có chút không dám gõ cửa. Không phải chứ, căn nhà này có phải là quá xa hoa rồi không? Họ đi từ cổng vào mà còn phải băng qua một khu vườn và một cái hồ nước. Đúng là nhà giàu có khác. Mọi người đến rồi. Tân Án mở cửa đón đội ngũ sản xuất vào nhà, vừa bắt đầu đã thấy choáng ngợp rồi. Thế giới của người giàu quả nhiên không bình thường. Không phải bình thường đều có người hầu ra mở cửa sao? Sao còn phải để Án Án tự mở cửa vậy? Nhà giàu có thật, bữa sáng của nhà giàu thường ăn gì vậy? Vì cả yến xào sao? Dì Lâm đang bận rộn làm bữa sáng. Văn Hâm Du không biết đang làm gì trong phòng mà mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tân Án đành phải tự mình dẫn đội ngũ sản xuất vào phòng khách. Hôm nay ở nhà chỉ có mẹ và anh trai tôi thôi. Ba tôi có công việc, Tân Án nói. Tân Lịch vốn dĩ cũng rất mong chờ được cùng cả nhà lên show. kết quả công ty lại có việc gấp phải đi nước ngoài. Ông còn ấm ức mãi. Cách chương.